Duyên Vĩ diễn đọc chương 19 phần 1. Cuộc bắt phạt vào mùa đông lạnh lẽo bắt đầu. Lần này, Mạnh Đức đưa phần lớn các đạo quân đến đóng ở các vùng đất mới chiếm ở miền Tây và miền giữa Kỳ Châu. Còn mình đi cùng quân của hai mãnh tướng Trương Cáp, Từ Hoảng, có Tưng Du, Quách Gia, Đổng Chiêu làm mưu sĩ và thân vệ kỳ binh trực thuộc. Đội hộ báo kỵ do Tào Thuần cầm đầu. Tào Thuần là vị tướng thứ ba của họ Tào, sau Tào Chân và Tào Hưu. Tào Nhân cũng đồng dõi họ Tào, Tháo có thiện cảm, nhưng trong gia phả thì Tào Hưu họ gần hơn. Cha mẹ của Hưu và cha của Tháo là anh em cùng một tổ phụ. Ngoài ra, Mạnh Đức còn lệnh cho đội du kích của Tăng Bá, Tôn Quang tiến đánh thế lực của Viên Đàm ở Thanh Châu. Chuyến tiến phía đông vừa xa vừa phức tạp, muốn chiếm được phải có thời gian, sự trung thành của nhiều tướng lãnh tin cậy. Trong cuộc chiến lâu dài và gian khổ vừa qua, Mạnh Đức đã hiểu được các thuộc hạ của mình, bởi vậy Tăng Bá xứng đáng được cai trị ở mảnh đất đó. Đàm nghe tin quân Tào tiến đến Bình Nguyên, liền rút lui 200 dặm nữa về hướng Bắc, đóng quân ở thành Nam Bì, quận Bột Hải, chuẩn bị một trận tử chiến với quân Tào. Tháng 12 năm Kiến An thứ 9, quân Tào đánh vào Bình Nguyên, các huyện thành xung quanh đều xin hàng. Bấy giờ đang mùa đông, tiết trời giá lạnh, sông nước đều đóng thành băng, việc hành quân vô cùng vất vả. Đàm cho rằng quân Tào sẽ qua đông ở Bình Nguyên, đợi sang xuân mới tiến đánh Nam Bì. Mạnh Đức cùng các mưu sĩ bàn bạc quyết tâm hoàn thành cuộc chiến ngay trong mùa đông. Mạnh Đức lệnh cho Trương Cáp, Từ Hoảng bắt dân phu ra phá băng, kéo thuyền, dân nghe tin bỏ trốn sạch. Cuối cùng, quân tướng phải tự lo liệu. Ngày ngày, Mạnh Đức cùng các tướng Trương Cáp, Từ Hoảng, Tào Thuần đập mình trong gió tiết động viên, cổ vũ binh sĩ, trải qua muôn khó ngàn khăn, con đường thông lên phía Bắc đã được mở. Ở Nam Bì, Viên Đàm ngày ngày vui thú, rượu chè cùng các cô gái đẹp bên những đống than hồng, không ngờ quân Tào đã đánh đến. Quách Đồ, Tân Bình chủ trương nên giáng một đòn chí mạng. Khi quân Tào vừa chân ướt chân ráo tới nơi, Viên Đàm cho là phải, liền dẫn một đội đột kích đánh thẳng vào quân Tào ở ngoài thành. Đa phần quân Tào là người Trung Hoa, không quen đánh nhau trong băng tuyết, chân tay lóng ngóng, thương vong rất nhiều. Từ Hoảng, Trương Cáp, Tào Thuần liều mạng tử chiến. Viên Đàm sợ trong thành có biến, quân lại ít, không dám ham đánh, chờ trời tối kéo quân vào thành. Màn đêm và những trận mưa tuyết nhanh chóng chôn vùi bằng hết các thi thể vô danh. Mạnh Đức tận mắt đứng nhìn cảnh tượng đó và nhớ lại những câu thơ viết hơn 10 năm trước: xương trắng đầy cánh đồng, ngàn dặm đâu tiếng gà. Mạnh Đức có ý muốn rút quân. Tào Thuần nói rút quân sẽ tổn hại uy danh quân sĩ, chắc gì đã được an toàn. Tưng Du, Quách Gia cũng nghĩ vậy, và mọi người cho quân sĩ luôn luôn vận động, vừa để chống rét, vừa để chân tay linh hoạt, chuẩn bị vào trận, mờ sáng hôm sau lại bắt đầu công kích. Để bị khỏi phản kích, trước lúc vận động xong, quân Tào chia thành nhiều nhóm nhỏ, chạy đi chạy lại. Viên Đàm cùng quân lính từ trên thành, trông xuống mà không hiểu, Đàm nói, chinh chiến nhiều, chưa bao giờ thấy cảnh bố trận như vậy. Quách Đồ là người nhiều mưu, lắm mẹo cũng phải dè dặt, không thể xem thường. Chờ khi rõ ràng rồi hẳn bàn tiếp. Gần trưa hôm đó, thời tiết ấm hơn, quân Tào vận động đã xong, Mạnh Đức phát lệnh quân sĩ nhất tề xông lên phía trước. Quân Tào tấn công từ nhiều tuyến, Đàm không còn đường ra để phản kích. Quân của Nhạc Tiến trong đạo quân của Từ Hoảng tiến vào cửa đông, tại trận bắt sống Quách Đồ. Viên Đàm từ cửa Bắc xông ra, gặp ngay quân hộ báo khinh kỵ của Tào Thuần. Đánh được một lúc thì Đàm bị Tào Nhân chém chết. Quân Viên như rắn không đầu, nhanh chóng tan rã, Nam Bì thất thủ. Quách Đồ bị giải đi, còn cố hỏi, sáng nay chúng bày bài trận gì thế? Bọn lính cười sằng sặc, Ông quốc gia này bày trận vận động làm nóng người lên. Viên Đàm chết cũng có nghĩa là Thanh Châu, miền Bắc Hoàng Hà, cả vùng Ký Châu đều thuộc về Tháo. Ở U Châu, sau khi Tiêu Xúc làm phản, Viên Hy lâm vào cảnh nay đây mai đó. Gia đình họ Viên còn lại hai người. Viên Hy nghĩ đến Chân Thị lại muốn báo thù. Viên Thượng không cam tâm mất chức đại tướng quân quý báu mà cha để lại. Bởi vậy, anh em họ Viên luôn nghĩ cách đánh chiếm lại Ký Châu, quê cũ. Họ đang thuyết phục Âu Hoàng xuất binh viện trợ. Cao Cán vẫn ở Tinh Châu, ngoài mặt nói là quy thuận triều đình, nhưng bên trong đang ngấm ngầm nổi dậy giúp đỡ anh em họ Viên. Trên đường về Hứa Đô, Mạnh Đức tình cờ biết tin Thái Diễm. Năm Hưng Bình thứ nhất, Lý Thôi, Quách Dĩ gây rối ở Trường An. Vùng Hà Đông cũng ngập chìm trong cảnh binh đao khói lửa. Thái Văn Cơ chồng đã chết lại không có con, nên định bụng về ngoại để lánh nạn. Nào ngờ trên đường bị Sở Hầu cướp mất, cả người lẫn kiệu. Biết Thái Văn Cơ là con của Thái Ung, nên bọn Hầu không dám hãm hại. Thấy nàng đẹp người, đẹp nết, Hùng Nô Tái Hiền Vương vô cùng yêu quý, liền nhận làm thiếp. Nàng đã sinh được hai đứa con. Qua Trần Lâm, Tháo mới biết được nỗi niềm của Thái Diễm, thân ở đất Hầu mà lòng luôn nghĩ về nhà Hán. 12 năm trên đất Hầu, nàng đã sống ra sao? Tháo nhẩm tính, năm nay nàng chừng 28 tuổi, đến đất Hầu năm 16. Nghĩ đến tình cảm của Thái Ung, đến hoàn cảnh khốn khổ nơi đất khách quê người của Thái Diễm, Tháo cảm thấy buồn thương vô hạn, bèn quyết định cử Trần Lâm đến đất Hồ giải thoát cho Thái Diễm. Tất nhiên, hiện nay Tháo phải chỉnh đốn U Châu và đi đánh Âu Hoàng hùng cứ ở miền Đông Bắc là trước tiên. Vào năm Viên Thiệu thôn tính U Châu của cha con Lưu Ngu để lại, nguyên lão tướng lĩnh U Châu như Diêm Nhu, Tiên Cán Phụ, kiên quyết không hàng, cùng liên minh với Tháo. Triều đình Hứa Đô phong Diêm Nhu làm hậu Âu Hoàng Hiệu Ý, Tiên Cán Phụ làm Kiến Ninh tướng quân, cho hai người đóng gần bộ lạc của Âu Hoàng, hạn chế Âu Hoàng, bành trướng thế lực. Dạo đại chiến Quan Độ, hai người giữ vai trò trung lập, nhưng vẫn giữ mối quan hệ với Tháo, gây không ít khó khăn cho hậu phương Viên Thiệu. Họ là những người bạn đồng minh của Tháo ở bên cạnh bộ lạc của Âu Hoàng. Mùa hạ năm Kiến An thứ 10, tướng giữ thành Cố An của U Châu là Triệu Độc và Hoắc Nô công khai kêu gọi chống Tàu. Anh em họ Viên nhân dịp đó kích động Âu Hoàng đem kỵ binh tiến đánh vùng biên cương. Trần Lâm lên đường đi đến đất Hồ được 3 hôm. Nhân lúc rỗi rãi, Tháo định bổ khuyết cuốn Hán Thư mà Thái Ung viết chưa xong, thì có thư cấp báo của Diêm Nhu và Tiên Cán Phụ. Mạnh Đức vội vàng cất sách, đến ngay Nghiệp Thành, tập kết binh lính. Lần này Mạnh Đức để Tuân Du, Quách Gia phối hợp với quân lính của Cẩu Diên trấn giữ Ký Châu, còn mình thì cùng Nhạc Tiến, Trương Liêu tiến quân lên Bắc, nhanh chóng tiểu trừ thế lực thân viên của bọn Triều Độc và phá tan đội kỵ binh của Âu Hoàng tại thành Quảng Bình, buộc anh em họ Viên phải ra khỏi U Châu. Rõ ràng đây là một đợt làm phản có kế hoạch, bởi vì khi nghe tin Mạnh Đức tiến đánh Âu Hoàng thì lập tức ở Tinh Châu, Cao Cán cũng tuyên bố chống lại triều đình. Sau chiến tranh Quan Độ, quân lính của Cao Cán không bị tổn thất là bao, còn khoảng 5 vạn binh mã, sức chiến đấu cao. Mạnh Đức chưa kịp nghỉ ngơi, lại được tin Cao Cán chiếm mất Thượng Đảng thuộc miền Tây Bắc, Ký Châu. Mạnh Đức để quân của Cẩu Diên ở lại giữ Ký Châu, điều động Nhạc Tiến vừa đánh bọn Hung Nô, dẫn đội kỵ binh mạnh nhanh chóng đến Hồ Quan để phản công. Quân lính của Cao Cán từ Hồ Quan đến Bức Nghiệp Thành, quân Cẩu Diên phòng thủ kiên cố, quân tiên phong của Cán phá không được, đành lại rút về Hồ Quan. Nhạc Tiến cử tướng quân Triết Xung làm tổng chỉ huy đội đột kích tiến công Hồ Quan, nhờ tướng Lý Điển dẫn quân hiệp trợ. Nhạc Tiến nghĩ thừa tướng thử thách và khích lệ, mình phải gắng hết sức để khỏi phụ lòng. Trong số tướng lĩnh quân Tàu, Nhạc Tiến là người trung thành, dũng cảm, là một mãnh tướng nói ít, làm nhiều, luôn xông pha vào các nơi gian lao, nguy hiểm không hề từ nan. Lần này Tàu Mạnh Đức giao việc lớn cho Nhạc Tiến, đồng thời cử Lý Điển hiệp trợ. Có Cương có Nhu dễ dàng làm việc, Nhạc Tiến không thể quên được lúc Mạnh Đức vừa dỗ vai mình vừa nói: "Lần này Mông tướng quân làm việc thật tốt." Nhạc Tiến tuy có những khó khăn, đội khinh kỵ binh và binh lính của Lý Điển quân số còn thua xa số quân giữ thành của Cao Cán, nhưng vẫn trụ được với quân Cao Cán suốt 4 năm tháng trời. Trước khi Mạnh Đức chỉnh đốn U Châu xong, Cao Cán có ưu thế về binh lực nhưng không bao giờ vượt được Hồ Quan. Nhạc Tiến vô cùng dũng mãnh, bằng một ít khinh kỵ binh của mình không đánh vào chính diện mà hành quân nhanh chóng vòng sang phương Bắc, tiến công vào hậu phương của Cao Cán. Cao Cán trở tay không kịp, hai lần ra đánh thì hai lần đại bại, thương vong nặng nề, đành phải cố thủ trong thành. Chẳng còn cách gì liên lạc được với bộ quân bản bộ của Trình Châu. Thật là họa vô đơn chí, binh lính khu Tư Lệ ở Quang Trung cũng nổi loạn. Trương Thanh, người Hà Nội, cùng hàng vạn tên cướp bóc quanh khu vực Hào Sơn và Ấp Trì, nguyên do là Thái Thú Hà Đông Phương Ấp bị cách chức. Quận Thú Vệ Cố và Trung Lang Tướng Phạm Tiên đứng ra cầu xin Tư Lệ hiệu úy là Chung Do, nhưng việc không thành. Vệ Cố liền cấu kết với Cao Cán, kêu gọi các tướng ở Quan Trung chống lại chính quyền Hứa Đô của Mạnh Đức. Sự kiện Hà Đông vô cùng phức tạp. Suy đi tính lại, Mạnh Đức chưa tìm được cách giải quyết. Quách Gia theo cùng Mạnh Đức đã lâu, nhưng đối với những việc thế này cũng chưa có cao kiến. Suy nghĩ nhiều, bệnh cũ tái phát, Mạnh Đức đã phải nằm dưỡng bệnh. Quách Gia trong lòng như có lửa đốt, vội viết thư gửi Tuân Úc ở Hứa Đô. Các tướng ở Quan Tây bề ngoài thì phục tùng, nhưng bên trong lại ấp ủ hai lòng. Nay Trương Thạnh cướp bóc, chém giết ở vùng Hào Ấp Tư Thông với Lưu Biểu, nếu họ cũng nổi dậy thì thật là tai họa. Hà Đông có vị trí quan trọng trong thiên hạ, thừa tướng lao tâm khổ tứ rất nhiều mà chưa có cách hay, ngài xem có tướng lãnh nào khả dĩ giúp thừa tướng cai quản ở đó. Mấy hôm sau, thám mã chuyển thư của Tuân Úc đến. Tuân Úc viết: "Tây Bình Thái Thú Triệu Đỗ Kỳ là người dũng trí, có tài ứng biến dẹp loạn, có thể đảm nhiệm chức Thái Thú Hà Đông." Mạnh Đức định phái đại quân đi đánh Vệ Cố, nhưng Đỗ Kỳ nói: "Quân Hà Đông nhân khẩu có 3 vạn hộ, các huyện lệnh tham gia làm phản không nhiều. Nếu lấy đại quân mà bức bách, sẽ có những người không muốn phản loạn cũng chạy sang phía Vệ Cố. Chẳng mấy chốc, lực lượng của chúng trở nên hùng hậu, không những thắng đã khó mà làm cho cục diện trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu có thắng cũng phải thương vong rất nhiều. Hơn nữa bọn Vệ Cố chưa công khai chống lại triều đình, chỉ là nổi dậy để ủng hộ Phương Ấp. Tôi tin rằng họ không dám giết hại chúa công. Tôi định một mình một xe đến đó, bất thần đột nhập vào Hà Đông. Vệ Cố vốn là kẻ đa mưu nhưng thiếu quyết đoán, trước tình hình đó tất phải nhận tội. Tôi ở Hà Đông khoảng 1 tháng thì mọi việc sẽ đâu vào đấy." Nói thì dài, nhưng câu cuối cùng lại rất hợp với Tháo. Tháo lệnh cho Hạ Hầu Đôn ngừng việc tiến quân, để Đỗ Kỳ theo một con đường nhỏ đi đến Hà Đông. Phạm Tiên muốn giết Đỗ Kỳ để thị uy. Vệ Cố do dự chưa quyết, Phạm Tiên cho giết liền một lúc hơn 30 chủ bạ dưới quyền các quận thú để uy hiếp Đỗ Kỳ. Kỳ vẫn tỉnh như không. Vệ Cố thấy vậy liền phản đối: "Giết Đỗ Kỳ chẳng làm tổn hại gì cho triều đình, chỉ có thêm tội vào thân. Hơn nữa Hà Đông đang trong tay ta kiểm soát thì việc gì phải giết Đỗ Kỳ." Sau đó, Vệ Cố và Phạm Tiên đều nhận để Đỗ Kỳ làm Thái Thú Hà Đông. Một hôm, Đỗ Kỳ nói với Vệ Cố và Phạm Tiên: "Các ngài mới là người quân, dân Hà Đông ngưỡng vọng. Nhờ hai vị tôi mới nhận chức được. Từ nay, mọi việc lớn trong quận chúng ta cùng nhau bàn định." Sau đó, Đỗ Kỳ phong Vệ Cố làm đô đốc, hành quân thừa sự, Vệ Cố vui vẻ, giao lại 3.000 quân của Phạm Tiên. Vệ Cố có cảm tình với Đỗ Kỳ, luôn xưng Kỳ là Thái Thú. Vệ Cố cũng muốn khởi binh hưởng ứng bọn Trương Thành, Đỗ Kỳ nói: "Này ta phát động đại binh, tất sẽ náo động vùng Hà Đông. Chỉ bằng nói với họ chúng ta vẫn chiêu mộ binh lính, nhưng hành động thì thư thả, chờ xem thời cuộc biến đổi thế nào." Chẳng bao lâu, Cao Cán đưa quân đến Hậu Trạch, Vệ Cố Phạm Tiên ra hưởng ứng. Lúc này, phần lớn các huyện ở Hà Đông đã chịu sự chỉ huy của Đỗ Kỳ, nên chỉ hơn 10 hôm đã trưng tập được mấy ngàn người. Vệ Cố, Phạm Tiên liên kết với quân của Cao Cán, Trương Thạnh tấn công Đỗ Kỳ. Hai bên giao tranh không phân thắng bại. Mạnh Đức phái ngay Nghị Lan Trương Ký cầm chiếu chỉ của triều đình. Các quân Mã Đằng ở Quang Trung tiến đánh Trương Thạnh. Trương Thạnh thua, chạy về hướng đông nhưng vẫn bị liên quân của Mã Đằng đuổi đánh. Cuối cùng Trương Thạnh, Vệ Cố, Phạm Tiên đều bị chết trong đám loạn quân. Về sau, Mạnh Đức để Đỗ Kỳ cai trị vùng Hà Đông. Tháng 12 năm Kiến An thứ 10, đạo quân của Tào Nhân đang từ phía tây nam Dự Châu canh chừng Lưu Biểu. Ở Kinh Châu được điều về Ký Châu chuẩn bị công phá Hồ Quan. Mùa đông tháng Giá, tuyết sa đầy trời, quân Tào phải vượt qua dãy Thái Hàn Sơn để đến Hồ Quan. Lúc này Mạnh Đức tuổi đã ngoài 50, cùng hành quân với tướng sĩ. Cuộc trường chinh vô cùng vất vả, đường xá ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp, thỉnh thoảng xe lăn lại trợt bánh, gió bất thổi mạnh vào những đám cây khô, phát ra những âm thanh nghe thật thê thảm. Những con gấu đói hung hãn thường xuất hiện, đứng nhìn đoàn quân đi qua. Hổ, báo vừa gầm rú vừa bỏ vào rừng, không có khói bếp, chỉ có tuyết rơi đầy trời. Cảnh sắc thật hoang tàn, trong đường còn xa mà ngao ngán. Mạnh Đức cũng giống mọi người, buồn bã và nhớ quê hương miền Đông da diết, nhưng không thể trở về. Trường chinh tuy vất vả, phải gắng sức vượt qua, vì đây là trận cuối cùng. Nước sông sâu đã đóng thành băng, chiếc cầu đã gãy, tướng sĩ dừng lại giữa đường. Trên đường hành quân, thường mất phương hướng, đêm khuya không chỗ trú chân, dừng lại thì cả đoàn người sẽ hóa thành băng, nên vẫn phải đi tiếp, phải đi liên tục, suốt ngày, suốt đêm. Người ngựa đều đói và mệt, mọi người nhặt củi nấu cơm, đập băng lấy nước. Mỗi người một ngụm, chẳng ai nói một lời, mọi người đều chung một ý, nhanh chóng vượt dãy Thái Hàn Sơn. Tức cảnh sinh tình, Mạnh Đức lại ấp ủ những vần thơ, sao phổ thành bài. Tướng sĩ truyền nhau mà hát. Khi lên tới đỉnh núi Thái Hàn, đạp trên hàng ngàn dặm băng này, trước mặt là hàng vạn dặm đất trời phương Bắc tuyết rơi, Mạnh Đức vuốt sâu ngâm nga. Lên bắc vượt Thái Hàn, chót phó quá gian nan, đường ruột dây quanh quéo, cứ trật bánh xe lăn, hiu hắt lạnh cây rừng, gió bất thê thảm rung, gấu đối chòm trước mặt, lạc nẻo hổ báo gầm. Sớm vắng không bóng dân, mưa tuyết đổ dồn dập, rướng cổ hoài ngạo than, viễn chinh chất muôn nổi. U uất nghẹn tâm can, lòng này quyết về đông, vực thẳm cầu chẳng thông, bồi hồi nhỡ độ đường, mong lung nào nẻo cũ, đường sâu buổi hoàng hôn. Đi hoài ngày tháng rồng, người ngựa dạ bồn chồn, gạo trên vai đợi củi, nấu tuyết để lấy ăn, buồn thành thơ đông sơn, riêng lòng ta băn khoăn. Một giọng ngâm trầm hùng như còn vang vọng mãi, tướng sĩ cùng ngâm theo, lên bắc vượt Thái Hàn,